Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064, sống ở trong thế giới mình. Dương Hùng và Diệp Trần các người vậy rất không biết làm sao. Ở Trần Trác lúc tới, bọn họ cũng đã biết, chỉ là vẫn luôn rất cẩn thận, không có lộ ra một chút sơ hở, để cho người Trần ra tìm nửa ngày. Vậy không có tìm được cái gì. Nhưng ai biết, thằng nhóc này mà lại ở Thiên Hoa Tông trên địa bàn. Cuồng oanh lạm tạc một phen, nổ ra một cái lại một cái trong cái hố sâu. Nguyên bản đều đã kết thúc. Diệp Trần và Dương Hùng cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, ai vậy không nghĩ tới. Bị Trần Trác như thế một nổ. Phía trên chống đỡ lực đạo không đủ. Trực tiếp bắt đầu lớn diện tích sạt lở. Lập tức toàn cũng bị mất. Tông chủ, cái này, Dương Hùng có chút lúng túng nhìn Diệp Trần, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dẫu sao, lại chuyện này vậy rất mất mặt, đây không phải là ngươi vấn đề. Diệp Trần lấy tay sờ một tí trên đầu cát bụi, lau mấy cái, lại đem bên cạnh Tiểu Mộng trên mình bụi bặm cho run rẩy rớt. Dẫu sao, ai có thể nghĩ tới, cái này Trần Trác lại có thể điên cuồng như vậy. Hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới. Nổ như vậy nhiều lần. Đưa đến nơi này cũng sạt lở. Dựa theo bình thường kết quả. Căn bản cũng không sẽ bị phát hiện. Diệp Trần, người cuối cùng vẫn bị ta tìm được. Như thế nào? Ta có phải hay không rất lợi hại? Trần Trác trên mặt đều là vẻ đắc ý. Thiếu chút nữa không cười nổi. Mở miệng nói. Ngươi bây giờ là bó tay chịu trói. Vẫn là ta đánh ngươi chịu phục. Bó tay chịu trói. Diệp Trần một hồi cười nhạt. Nhiều năm trước dưới tay mình bại tướng. Hiện tại cũng dám ở trước mặt mình lớn lối. Người có phải hay không cảm giác được mình tu vi cao một chút. Là có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Trần nhìn Trần Trác. Lạnh lùng nói. Ha ha ha. Trần Trác một hồi cười to. Mở miệng nói. Mấy năm trước. Ta đúng là không phải ngươi đối thủ. Khi đó. Ngươi đối với ta lại nói, chính là một tòa không thể vượt qua cao đỉnh, nhưng hiện tại mà, ngươi cũng bất quá là nguyên anh hậu kỳ mà thôi, vậy không thể so với ta lợi hại nhiều ít. Nghe nói như vậy, Diệp Trần trong lòng rất không phải mùi vị. Đúng vậy, mình và Trần Trác đều là tám lạng nửa cân. Suy nghĩ một chút, cũng là rất khó chịu một chuyện. Đã từng là vương giả, hiện tại bất quá là một người bình thường. Được rồi, thằng nhóc ngươi trang cái gì trang đâu. Thừa dịp chúng ta không ở trái đất đoạn thời gian này. Tăng cao tu vi. Không biết. Còn lấy vì ngươi thật sự có lợi hại dường nào đâu. Tiết Thanh một hồi giận. Trực tiếp nói. Nếu là chúng ta cũng ở trên trái đất. Còn có ngươi chuyện gì à. Bị Tiết Thanh mắng một trận. Trần Trác sắc mặt là âm tình bất định. Nữ nhân này mắng người tới. Vẫn là như vậy sắc bén. Và năm đó giống nhau như đúc. Người mắng chửi người mắng lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì? Như cũ không phải ta đối thủ. Trần Trác lạnh lùng nói. Ngay sau đó vung tay lên. Sau lưng thần gió lớn đội ước chừng 15 cái nguyên anh hậu kỳ đứng ở hắn sau lưng. Còn có hơn 30 nguyên anh kỳ cường giả đứng ở phía sau cùng. Chỉ là cái trận này chiến đấu. Đều đủ để làm cho cả TQ cũng là chấn động. Cái này, Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn nhau một cái, đều có điểm không biết làm sao. Cái đội ngũ này quy mô, đích xác là so bọn họ lợi hại hơn nhiều. Hoàn toàn không phải một cái phương diện. Ha ha ha, các ngươi có phải hay không đều cảm giác được sợ. Trần Trác cả người cũng đổi được hăm hở liền đứng lên. 10 phần phách lối và đắc ý, nhìn Diệp Trần và Tiết Thanh, nghiêm túc nói, chúng ta quen biết một chàng. Ta cũng không muốn đối với các ngươi hạ tử thủ. Chủ động buông tha chống cự đi. Ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Ta xem ngươi là đang nằm mơ. Tiết Thanh lạnh lùng trả lời một câu. Đây chính là ngươi tự tìm cái chết. Trần Trác hừ lạnh một tiếng. Cả người bay lên trời. Hắn có lòng muốn ở Diệp Trần và Tiết Thanh trước mặt thể hiện tài năng. Năm đó, hắn và phụ thân Trần Văn Toàn đi gặp Diệp Trần và Tiết Thanh thời điểm. Nhưng mà bị hung hãn làm nhục một phen. Hiện tại lúc quá cảnh di chuyển, là nên đổi một người biểu hiện một chút. Mạnh mẽ khí thế bàng bạc đột nhiên từ Trần Trác trên mình tản mát ra. Cả người uy phong lẫm lẫm, nhìn giống như là thiên thần hạ phàm như nhau. Diệp Trần, Tiết Thanh, ngươi hai người ai có thể cùng ta đánh một trận? Trần Trác nhìn chằm chằm Diệp Trần và Tiết Thanh, lạnh lùng nói, đây là đang khiêu khích. Diệp Trần nhìn một màn này, theo bản năng thì phải đi lên. Ai biết, Tiết Thanh còn so hắn trước thời hạn một bước, chủ động chạy đi lên. Ngươi trang gì đây? Không phải là một cái nguyên anh hậu kỳ sao? Còn thật lấy vì mình vô địch thiên hạ đúng không? Tiết Thanh chỉ Trần Trác lỗ mũi chính là một hồi tức miệng mắng to. Nói, ngươi nhìn, lão nương vẫn là so ngươi lợi hại. Phải không? Trần Trác khẽ cười một tiếng. Nói, vậy ngươi ngược lại là tới à? Đừng cứ đứng tại chỗ không nhúc nhích à? Cũng để cho ta kiến thức một chút ngươi có lợi hại bực nào. Diệp Trần nghe nói như vậy, liền rõ ràng, Tiết Thanh ngày hôm nay có thể phải thua thiệt. Tiết Thanh người này, nhất là không chắc được phép khích tướng. Người khác chỉ cần khích tướng nàng, Tiết Thanh liền nhất là dễ dàng phạm sai lầm. Cộng thêm nàng đối với cái này Trần Trác lại là tương đối nhẹ coi. Một khi bị lỗi, đó chính là vạn kiếp bất phục. Hừ, xem lão nương làm sao giáo huấn ngươi. Tiết Thanh xông lên, chính là một lần đánh tơi bời. Trên tay năng lượng lại là chút xuống đi xuống. Điên rồi vậy đi Trần Trác trên mình đánh. Xong rồi, Diệp Trần nhìn lại một màn này, ý nghĩ trong lòng thì càng thêm rõ ràng. Y theo Tiết Thanh cái loại này đại khai đại hợp lối đánh, khẳng định không chống đỡ được thời gian bao lâu. Mà đối diện Trần Trác không ngừng lộ khiếp, thật giống như thật không đánh lại Tiết Thanh như nhau. Mà Tiết Thanh thì càng thêm phấn khởi. Một cái sức lực truy đuổi ở Trần Trác sau lưng đánh, liền một mực không dừng lại. Thằng nhóc, có ngon ngươi chớ chạy, xem ta không đánh chết ngươi. Tiết Thanh không ngừng mắng, một cái sức lực phun. Điệu bộ này giống như là muốn đem Trần Trác giết chết như nhau. Ha ha, Tiết Thanh, ngươi thực lực vẫn là dậm chân tại chỗ à? Cũng không có gì tiến bộ à? Trần Trác một bên né tránh Tiết Thanh tấn công, một bên cười lớn, hoàn toàn không có đem Tiết Thanh coi ra gì. Ngươi chạy cái gì à? Ngươi chớ chạy à? Tiết Thanh tức giận vừa nói. Ngươi có bản lãnh đánh tới ta à? Trần Trác dương dương đắc ý cười, một cái sức lực khiêu khích Tiết Thanh. Tiết Thanh một mực ở phía sau đuổi theo. Đến khi thời cơ không sai biệt lắm thời điểm, Trần Trác đột nhiên bắt đầu phát động tấn công. Cường đại kia thế công, đánh Tiết Thanh lần lượt tháo chạy. Đến lúc này nàng mới phát hiện, mới vừa vì truy đuổi Trần Trác hao phí quá nhiều năng lượng, đưa đến nàng hiện tại có chút tác dụng chậm chưa đủ. Thằng nhóc giỏi, còn cùng lão nương chơi âm. Tiết Thanh một hồi giận, tức giận mắng liền một câu. Bình bất yếm trá, Tiết Thanh, ngươi già thật rồi, liền ta sử dụng một chiêu này cũng nhìn không ra. Ngươi thật cùng thời đại lạc hậu, còn sống ở trong thế giới mình, ngươi có ích lợi gì? Trần Trác một bên đánh, vừa nói, mỗi một câu nói cũng trực kích Tiết Thanh tâm linh. Giết người giết tim, không ai bằng này. Một bên trên thân thể đánh bại Tiết Thanh, còn vừa sử dụng tinh thần công kích, để cho Tiết Thanh là quân lính tan rã. Ngay tức thì đều có chút phát không dậy nổi công kích. Sống ở trong thế giới mình, dậm chân tại chỗ, không có chút nào tiến bộ. Mỗi một chữ cũng giống như là một cây đao, đâm vào Tiết Thanh tâm linh bên trong, để cho nàng có chút không tiếp thụ nổi. Tiết Thanh, người phấn chấn một chút, chớ bị hắn mê hoặc. Diệp Trần ở một bên nhìn cũng hết ý kiến, không nhịn được kêu một tiếng, hy vọng có thể đem Tiết Thanh cho đánh thức. Dẫu sao, vào lúc này, Tiết Thanh là rất nguy hiểm. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.